Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, thật là tấu xảo, lại đi qua quá khứ hơn 10, sau, Đại Hân Hân đã muốn sắp gấp đến độ toàn thân hơi nước rồi. Hận không thể cái này lao xuống xe đi, đem Lam Điểu ở phía trong nữ nhân kia hung hăng bắt được đến. Hỏi nàng Triển Vũ rốt cuộc ở nơi nào? Vương Vi cùng Tào Thừa vẫn còn bảo trì bình thản. Tại đó có một khẩu không có một ngụm mà gặp mặt lạnh bao. Vừa lúc đó, một cái tiểu cá tử nam nhân theo Mậu Sơn công viên cửa chính đi tới. Hai tay cắm ở trong túi quần. Jacket áo cổ áo dựng thẳng lên. Che ở nửa thanh mặt. Thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa hồ là tại xem chung quanh có hay không. Người khả nghi. Ồ, Tào Thừa bỗng nhiên đứng thẳng lên eo. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Như thế nào? Nhận thức. Vương Vi hỏi. Tào Thừa gắt gao nhìn thẳng cái kia mè nheo hướng Lam Điểu xe đi qua tiểu cá tử nam nhân. Nhẹ nhàng gõ đầu. Nói ra. Có chút nhìn quen mắt. Hình như là lão quảng một cái tuyến nhân. Vương Vi tự nở nụ cười. Cái này thật đúng là xảo a hát. Bất quá bây giờ cũng không thể xác định. Người này chính là cùng Mao Diễm Quân đến, chắp đầu. Không chuẩn là muốn làm chút gì đó cho đâu này. Biên thành có vài nhóm chuyên môn trộm xe tặc. Có đôi khi bọn hắn cũng không đem xe trộm đi. Chính là nện khai mở thủy tinh. Trộm trong xe quý trọng vật phẩm. Luôn luôn chút ít chủ xe rất lớn ý. Hội đem thứ đáng giá tùy ý ném trong xe, đợi tiểu cá tử đến Lam Điểu bên cạnh xe, gõ cửa sổ xe buông đến, tiểu cá tử cùng Mao Diễm Quân nói chuyện với nhau vài câu. Cách đắc quá xa, nghe không rõ sở bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là kế tiếp, tiểu cá tử liền lên Lam Điểu ghế lái phụ, một lát sau, Lam Điểu khởi động, chậm rãi chuyển đi ra. Về phía trước mở đi ra, đuổi kịp, Vương Vi phân phó một tiếng, lập tức cầm lấy điện thoại cho lão quảng đánh đi gọi nghe điện thoại. Điện thoại mặc dù là lẫn nhau liên lạc lợi khí, tại liên hợp hành động lúc có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng hiện giai đoạn có lẽ hay là quá mắc, các cấp công an cơ quan hàng năm đều vì văn phòng kinh phí cùng phá án kinh phí buồn trắng rồi đầu. Tạm thời căn bản là không có năng lực vì từng một đường cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh đều phối. Hợp điện thoại, liên lạc chủ yếu có lẽ hay là dựa vào cố định điện thoại cùng đi gọi nghe điện thoại. Lam Điểu xe lái vào khu Tây Thành đất đèn nhà máy công nhân viên trước ký túc xá. Đất đèn nhà máy tại khu Tây Thành coi như là khá lớn xí nghiệp. Mới xây công nhân viên trước ký túc xá. Có chút cùng kiểu mới nơi ở cư xá tương cùng loại. Lam Điểu một mực chạy đến thứ 5 tòa nhà lầu ký túc xá hạ ngừng tốt. Mao Diễm Quân cùng tiểu cá tử xuống xe. Tiểu cá tử cho Mao Diễm Quân mang theo cặp da nhỏ. Rất ân cần khu vực Mao Diễm Quân lên lầu. Bọn hắn cái gì quan hệ a hát? Rất xa, Đại Hân Hân trong xe mắt thấy một màn này. Có chút kinh ngạc hỏi. Không có người có thể trả lời nàng cái nghi vấn này. Nhưng cảm giác, Mao Diễm Quân cùng cái này tiểu cá tử nam nhân nên vậy không có gì quá quan hệ mật thiết. Điểm này, theo hai người tương đối lạnh nhạt khách khí thái độ chung có thể nhìn ra được. Tào Thừa cười nói, có thể là Triển Vũ cho Mao Diễm Quân lưu lại chuẩn bị ở sau. Hừ, ta xem có lẽ hay là điệu hổ ly sơn. Cô nương này, ngày hôm nay tựa hồ là cùng điệu hổ ly sơn gạch lên. Vương Vi không khỏi lắc đầu, một lần nữa cho lão quảng đánh cho cái đi gọi nghe điện thoại. Lại nói tiếp, Dư Văn Nghiễm cũng là cấm độc đại đội thành viên nòng cốt. Không qua năm sau khi bị thương ở thật lâu viện, thật vất vả nhặt về cái mạng, hiện tại thân thể vẫn tương đối suy yếu. Vương Vi tự an bài hắn tại trong đội làm chút ít hậu cần trợ giúp công tác. Lại để cho hắn tiến thêm một bước khôi phục. Lão quảng cũng không có cậy mạnh. yên lặng mà tiếp nhận rồi đội lãnh đạo hảo ý. Bất quá mọi người đều biết đây là tạm thời. Đợi lão Quảng chậm rãi dưỡng tốt thân thể. Tượng hắn như vậy, kinh nghiệm phong phú lão tập độc cảnh. Sớm muộn muốn nặng phản đấu tranh anh dũng tuyến đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Có kinh nghiệm, dám đánh dám liều lão già khọm không nhiều lắm. Muốn bồi dưỡng một cái hợp cách đi ra. Quá phí thời gian, rất nhanh. Lão Quảng điện thoại trở về tới. Vương Đại, lão Quảng, đất đèn nhà máy ký túc xá. Năm tòa nhà, ngươi tới a. Vương Vi lời ít mà ý nhiều nói. Đất đèn nhà máy ký túc xá 5 tòa nhà. Vậy thì không sai, nhất định là hắn. Tốt, ta lập tức tới ngay. Lão Quảng tại điện thoại bên kia rất hưng phấn mà nói ra. Tại trong đội là một thời gian ngắn hậu cần trợ giúp công tác. Lão Nghiễm Đồ nhanh nghẹt ra bệnh đến rồi. Hiện tại rốt cục lại có thể trở về chiến trường. Cái kia hưng phấn kinh sức lực tựu đừng nói nữa. Có phải là điệu hổ ly sơn? Đợi lão Quảng tới, có thể thấy rõ ràng. Vương Vi hướng toàn thân khó đại hân hân cười một tiếng. Nói ra, ai, lão đại, nếu không phải điệu hổ ly sơn lời mà nói. Triển Vũ rốt cuộc ý định như thế nào ăn bài hắn cái này? Hừ, tiểu lão bà, nói đến, tiểu lão bà, ba chữ. Tiểu nha đầu rất khinh thường mà nhếch miệng. Lớn lên đẹp mắt thì sao? Có khí chất thì sao? Còn không phải làm cho người ta làm thiếp. Làm cho người ta đương làm tiểu tam. Xem ra nữ hài tử bất kể là cái gì tính cách cái gì chức nghiệp. Đều có một khỏa hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm. Vương Vi vừa cười vừa nói. Phỏng chừng hẳn là làm cho người ta an bài mau diễm quân xuất cảnh. Đến ngoại cảnh đi theo hắn hội hợp. Đại hân hân trừng trong mắt nói ra. Làm sao ngươi biết? Vương Vi cười nói. Bởi vì ta là nam nhân a hát. Nam nhân tại phương diện kia cách nghĩ. Không đều không sai biệt lắm. Thật vất vả tìm cái lại xinh đẹp lại có khí chất còn đúng mình khẩu vị nữ nhân. Như thế nào đều không nỡ đơn giản vứt bỏ. Càng là cường thế nam nhân. Độc bá dục vọng lại càng cường. Càng là không có thể dung nhẫn cùng qua nữ nhân của mình nữa cùng người khác. Hừ, nam nhân đều là ích kỷ quỷ. Đại muội muội lại bắt đầu tức giận bất bình rồi. Nhà đầu kia ngay bạn trai đều không có. Thật không biết nàng tức giận bất bình cái gì kinh sức lực. Vương Vi ha ha cười một tiếng. Nói ra, cho nên a hát, hân hân, người giải thích điểm ấy tốt nhất. Về sau tìm bạn trai. Muốn nhiều bao dung hắn, bằng không thì các người sẽ có nhau nhau không hết khung. Ta mới không cần cùng hắn cãi nhau đâu. Rồi, hắn không nghe lời của ta. Ta một cước đá hắn. Đại hân hân vểnh lên quyết miệng, rất khí phách nói. Vương Vi cùng Tào Thừa liếc nhau, đều nở nụ cười. Đương nhiên, tiếng cười ép tới tương đối thấp. Tuy nhiên nơi này cách số 5 lầu ký túc xá còn có chút khoảng cách. Nhưng đêm dài người tĩnh, có lẽ hay là không cần phải gây ra quá lớn động tĩnh tương đối khá. Trong lúc đó, Vương Vi điện thoại lại vang lên. Alo, Vương Vi đè xuống tiếp nghe khóa. Lão đại, người bắt được, điện thoại bên kia, truyền đến Trương Phương cấp cấp thanh âm. Còn hơi thở dốc, như thế nào cái tình huống? Vương Vi lập tức tinh thần chấn động. Trương Phương là phụ trách tiết lão nhị cái kia tuyến. Nói thực ra, vì Vương Vi đối với chính mình cái kia, buộc hắn đám bọn họ phản ứng, kế hoạch. Cũng không phải tin tưởng 10 phần. Vì vậy kế hoạch thực sự quá đơn giản. Cũng có chút gượng ép. Thời gian thượng nhíu chặt, làm cho Vương Vi không có biện pháp an bài càng thêm hoàn mỹ. Càng thêm đương nhiên. Càng thêm chân thật không bị người hoài nghi quá trình. Tiết Quan Quân đột phát tật bệnh bị mang đến bệnh viện trị liệu kết quả thừa cơ bỏ chạy tiết mục. Thấy thế nào đều có điểm tận lực an bài dấu vết ở bên trong. Địch Hạc Bắc có thể hay không bị lừa. Khó mà nói, nếu như Triển Vũ thật sự cũng liên lụy trong đó lời mà nói. Vương Vi cảm thấy Triển Vũ bị lừa khả năng không lớn. Theo bắt đầu đến bây giờ, Vương Vi chỉ cùng Triển Vũ mặt đối mặt đánh qua một lần quan hệ. Lại rất rõ ràng mà nhận thức đến, Triển Vũ người này lòng dạ sâu đậm, đối với chung quanh hết thảy người cùng sự đều ôm cẩn thận thái độ hoài nghi. Có lẽ Mao Diễm Quân là duy nhất ngoại lệ. Như vậy một cái đơn giản kế hoạch, tận lực an bài dấu vết rõ ràng, Triển Vũ khả năng không lớn nhìn không ra, nhưng Vương Vi có lẽ hay là không chút do dự áp dụng kế hoạch này. Nguyên nhân rất đơn giản, kế hoạch này tung tính toán thất bại cũng râu ria, đó cũng không phải một cái không phải thành công không thể kế hoạch. Thật sự Tiết Quan Quân cái này xuất diễn diễn đập phá. Bước không xuất ra bọn hắn đến, cũng không có sao, không chả có viện kiểm sát đồng chí sao. Dương Tỷ cũng đã không thể chờ đợi được mà xoa tay. Chuẩn bị đối với Tiết Lương sau lưng Ô Dù xuất thủ. Một khi cái này dẫn xà xuất động kế hoạch đạt không được trước mục tiêu, Dương Tỷ sẽ mang theo viện kiểm sát đồng chí giết đến thăm đi. Đối với mấy cái hiểm nghi đối tượng áp dụng cưỡng chế biện pháp, bởi vì đã muốn trực tiếp tiến vào tư pháp chương trình, ngay tổ chức nội bộ xử lý chương trình cũng có thể tỉnh lược. Nhưng Vương Vi trong tiềm thức cảm thấy kế hoạch này đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, nên vậy có chút hiệu quả. Dù cho biết rõ có lừa dối, đối phương cũng sẽ phái người đến sò xét xuống. Vạn nhất thật sự đâu này, Vương Vi có thể tiếp nhận thất bại. Bọn hắn chịu không nổi a hát. Đến nơi này cái quan khẩu, bọn họ là một tí hiểm nguy cũng không thể mạo. Bắt hai cái đều là Triển Vũ người. Đặc biệt sau chuyện này quả nhiên cùng Triển Vũ có quan hệ. Trương Phương tại điện thoại bên kia oán hận nói. Vương Vi lập tức hỏi, ngoặc kép, cái hạng người gì? Triển Vũ ngựa chết hay là hắn theo trên đường mời đến người? Điểm này rất trọng yếu. Trương Phương có hơi thất vọng nói, là Triển Vũ ngựa chết, không có gì kinh nghiệm. Bọn hắn thừa nhận là Triển Vũ phái bọn hắn đến, dẫn 5 vạn đồng tiền, tìm Tiết Quan Quân cầm một vật, 5 vạn khối, Triển Vũ còn rất lớn phương chứ sao, chịu hoa 5 vạn khối mua Tiết Quan Quân trong tay tài liệu. Vương Vi không khỏi cười một tiếng, nói ra, cái đó nha, căn bản vốn cũng không phải là đến mua Tiết Quan Quân trong tay tài liệu. Cái này 5 vạn khối, là đặc biệt sau cái kia hai cái ngựa chết chạy trốn phí. Triển Vũ làm cho bọn họ tìm cơ hội đem Tiết Quan Quân làm hủy diệt tài liệu chạy trốn. Trương Phương lại là tức giận lại là buồn cười nói, ác như vậy. Vương Vi cũng ngây ra một lúc, có chút khó có thể tin nói, cũng không phải là sao. Đều nói Tiết ra hai anh em tâm ngoan thủ lạt, kỳ thật bọn hắn hung tại trên mặt, cùng Triển Vũ cái loại này âm hiểm so với, kém quá xa rồi. Hai anh em buộc cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của người ta. Nếu không có người đè nặng, có người muốn chơi cân đối, sớm 2 năm, Tiết ra hai anh em tự bị người diệt rồi, còn cho bọn hắn sống đến bây giờ. Trương Phương ở bên kia cũng là lắc đầu thở dài không thôi. Có hay không hỏi lên, Tiết Lương cái kia bản án, có phải là bọn hắn làm? Vương Vi lập tức hỏi, nói cho cùng, hắn vẫn tương đối chú ý cái này. Trương Phương đại dao động đầu của nó, nói ra, không có, Tiết Lương cái kia bản án, không là bọn hắn làm. Bất quá bọn hắn cũng nói rồi, nghe nói là Triển Vũ theo trên đường thỉnh người, nghe nói tìm đều là cao thủ. Cái kia Triển Vũ đâu này? Bọn hắn có biết hay không Triển Vũ hiện ở nơi nào? Không biết, bọn họ đều là điện thoại liên lạc. Vừa rồi ta đánh bọn hắn nói cú điện thoại kia dãy số, đã muốn đánh không thông, là cái số điện thoại di động, đã muốn tắt máy. Người này phòng trừng đã chạy đi à nha. Lão đại, các người bên kia tình huống thế nào? Có thu hoạch sao? Chúng ta a hát, chúng ta bây giờ đã muốn đi theo Mao Diễm Quân trở lại thành phố. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, a hát, hồi thành phố rồi. Trương Phương cũng là chấn động, có chút làm không rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Người này không phải là tại theo chúng ta chơi điệu hổ ly sơn à? Vừa nghe lời này, Vương Vi cũng nhịn không được nữa. Liếc phía trước trên ghế lái phụ Đại Hân Hân liếc. Ha ha nở nụ cười. Được rồi, rốt cuộc đặc biệt sao có phải là điệu hổ ly sơn a hát? Lão quảng ngươi nhanh lên tới. Cho chúng ta một cái đáp án chuẩn xác. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.